Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 401, gocchuyenaudio.com. Cung Hoan Vân ngay lập tức đi đến bên cửa sổ và mở cửa sổ Rayon. Hai người áo đen sau lưng cô ta lập tức túm lấy Lâm Tung đẩy ra ngoài cửa sổ. Các anh định làm gì? Lâm Tung sắc mặt thay đổi đáng kể, lo lắng hét lên. Giao đơn thuốc ra đi, bằng không đừng trách tôi giết anh. Lâm Dương mặt không biểu cảm nói nổi dập sẽ có dáng. Về là thế nào o Lâm Tung lúc này đầu óc trở nên trống rỗng. Anh ta đã không nghĩ được gì nữa. Cần phải biết anh ta là người nhà họ Lâm của Yến Kinh. Lâm thần y này, có lẽ cũng biết rằng anh ta là người nhà họ Lâm của Yến Kinh, đúng không? Đã như vậy, sao anh ta còn dám hỗn sực như thế? Làm sao còn dám nói ra lời này? Không lẽ, anh ta còn muốn chống đối nhà họ Lâm của Yến Kinh sao? Chủ tịch Lâm, anh điên rồi sao? Anh dám động đến tôi? Anh có biết hậu quả của việc động đến tôi là thế nào không? Anh muốn đem dương hoa của anh bồi táng cùng với tôi sao? Vậy được, anh ra tay đi. Lâm Tung hét lên thảm thiết cảm xúc cực kỳ chaotic động. Lúc này, anh ta đã bị đẩy đến bên cửa sổ, nửa người bị treo ở ngoài cửa sổ rồi. Anh ta toát mồ hôi lạnh đầm đìa, lúc này làm sao còn dám vùng vẫy, duy nhất chỉ có một cái miệng gào thét như điên. Để dương hoa của tôi bồi táng cùng với anh sao? Lâm Tung, anh có phải là quá đề cao bản thân rồi không? Càng huống hồ, nếu như tôi giết người ở đây, ai có thể điều tra tới tôi? Hơn nữa, hiện tại anh đã có đơn thuốc của tôi, nếu như đơn thuốc này bị dò dỉ, anh có biết sẽ giáng một đòn lớn đến thế nào vào dương hoa của tôi không? Vì lợi ích của công ty tôi làm sao có thể tha cho anh? Lâm Dương mặt không biểu cảm nói, sau đó nhắm đôi mắt lại. Tôi sẽ cho anh thời gian 5 giây suy nghĩ, sau 5 giây, nếu như anh không cho tôi câu trả lời, vậy thì thật đáng tiếc rồi. Độ cao mấy chục tầng này đủ để khiến anh thịt nát xương tan. Nói xong, Lâm Dương bắt đầu đếm ngược. Năm, Lâm Đồng, anh sẽ không được chết yên, anh dám động đến tôi sao, ngày mai nhà họ Lâm của tôi sẽ giết anh, Lâm Tung lập tức rồng lên, nhưng chẳng ăn thua gì, Lâm Dương tiếp tục hét lên. Bốn, Chủ tịch Lâm, anh rốt cuộc có biết lai lịch nhà họ Lâm của tôi không? Tuy rằng dương hoa của anh phát triển nhanh chóng, tuy rằng có hai đơn thuốc chống đỡ, tuy rằng có cũng quan hệ với bên đó, nhưng ở trước mặt nhất họ Lâm của tôi, tất cả những thứ này của anh đều là một đùa. Anh hoàn toàn không biết sức mạnh của nhà họ Lâm chúng tôi lớn đến mức nào. Bé, anh còn không nhanh thả tôi ra. Nếu như anh thả tôi có thể coi như tất cả chuyện này chưa hề xảy ra. Hai, anh, các anh dám sao, nhanh thả tôi ra, nhanh. Một, Lâm Dương hừ lạnh một tiếng. Khi lời này rơi xuống, hơi thở của Lâm Tung lập tức đông cứng lại. Anh ta không chịu khuất phục, không phải anh ta không chịu khuất phục mà là anh ta hoàn toàn không tin Lâm Dương thật sự dám giết người nhà họ Lâm của anh ta. Chấm, nhưng anh ta hiển nhiên không biết quyết tâm của Lâm Dương. Liền nhìn thấy Lâm Dương giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Ném xuống đi, vâng, Lâm Đồng, khóe miệng của Cung Hoan Vân nhếch lên, cũng không do dự trực tiếp đưa tay. Hai người áo đen lập tức kéo Lâm Tung dậy muốn ném anh ta từ trên y tòa nhà cao tầng này xuống. Mã và Lâm Tung khàn giọng hét lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, cả người run rẩy điên cuồng. Anh ta bắt đầu hối hận rồi. Nhưng hối hận lúc này cũng chẳng ăn thua gì. Tuy nhiên, chính vào thời khắc then chốt này, bùm, gocchuyenaudio.com, cửa văn phòng bị người ta đột nhiên đẩy ra, sau đó là tiếng hét lớn. Dừng tay, cách chương.